tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 303. Diệp Lăng hiếm khi dùng đến thẩm phán chi thường, không phải vì uy lực của nó không lớn, mà là vì nó tiêu hao quá nhiều tiền lực, vậy nên dùng nó sẽ không có lợi. Nhưng từ sau khi tu luyện giết Thái Hư thần thụ ở đế vực, thần thông này đã được sửa lại, nó đã trở thành đại sát khí của Diệp Lăng. Thẩm phán chỉ thường rẽ nước lao đi, Khánh Đạt bị vây trong bát cực khốn thần châu vô cùng kinh hãi. Bạch hổ khiếu thiên địa, vỡ ra cho ta! Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, thân thể Khánh Đạt tỏa ra vô số đạo bạch quang chói mắt, tựa như vạn kiếm không ngừng oanh kích màn sáng. Phốc phốc phốc, màn sáng bị từng đạo bạch quang xuyên thấu thủng lộ chỗ. Ngay sau đó bát cực khốn thần châu vỡ nát, Khánh Đạt đã tự do. Nhưng trường thương mang theo khí tức tiêu điều đã tới sát trước mặt gã. Vù vù, thường quảng sáng chói, Khánh Đạt kinh hãi vội vàng đánh ra một trường, trực tiếp đối chọi với mũi thương nồng nặc sát cơ. Phụt, bàn tay Khánh Đạt bị trường thương đầm nát, máu tươi văng ra lả tả. Bạch hổ hộ thể, vạn tà bất xâm. Thế tiến công mạnh mẽ của trường thương đã đến trước lồng ngực của Khánh Đạt. Một bạch quang bao phủ bảo hộ gã, trông giống như một con nhộng. Đình đình đình, tia lửa không ngừng lóe lên trên màn sáng trắng. Khánh Đạt ở bên trong nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đỏ tươi. Cách đó không xa, Diệp Lăng dẫm chân một cái, tiên lực mênh mông trong cơ thể phóng ra hóa thành một bàn tay, trực tiếp cầm lấy thẩm phán chỉ thường. Phá cho ta! Thanh âm chấn động vang vọng đất trời. Khánh Đạt bay đi như diều đứt dây, lồng ngực nhuỗm đẫm máu tươi, gã ngã mạnh xuống đất. Diệp Lăng thở hổn hển kịch liệt, vẻ mặt ngưng trọng nhìn thân ảnh chật vật kia. Quả nhiên bát kiếp hậu kỳ rất mạnh, nếu đối thủ của hắn là một bát kiếp sơ kỳ thì kẻ đó đã chết rồi. Khánh Đạt gần như đã đỡ được thẩm phán chỉ thường. Tuy bạch quang bảo hộ vỡ nát, nhưng Khánh Đạt chỉ bị tổn thương nhẹ. Khốn kiếp, bổn tọa phải dùng máu tươi của người để rửa sạch sự sỉ nhục này. Rống, lồng ngực Khánh Đạt lõm xuống máu thịt bè bét, gã rống to, từng cỗ khí tức bạo ngược tràn ra từ trong cơ thể. Rầm rầm rầm. Lúc này cách đó không xa, Đông Hoàng Thái Nhất đã chiến đến cực hạn, thậm chí hắn ta đã dùng đến bản mệnh hỏa nguyệt. Bằng triển cũng hóa ra chân thân, đó là một con đại bàng lông xám khổng lồ, hai cánh rung động, từng luồng lực lượng đáng sợ bộc phát ra. Không được, phải nhanh chóng giải quyết Khánh Đạt rồi đi giúp Thái Nhất. Diệp Lăng hạ quyết tâm tuyệt đối không cho Đông Hoàng Thái Nhất bị thương, nếu không cường giả muốn giết Đông Hoàng Thái Nhất đến đây thì hai người sẽ rơi vào hiểm cảnh. Nhân tộc, ta sẽ giết người. Đúng lúc này, Khánh Đạt nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể gã chấn động, mãnh hổ tuyết trắng lại xuất hiện. Mãnh hổ hiện thân tỏa ra bạch quang, đôi mắt lạnh lẽo chứa đựng sát khí khiến người ta lo sợ bất an. Bạch hổ chủ sát, để xem rốt cuộc kẻ nào mạnh hơn nào. Diệp Lăng cười lạnh chỉ một điểm, một cái đỉnh đen chậm rãi bay ra, càng ngày càng lớn. Đùng. Ngày sau đó đỉnh đen hạ xuống mặt đất, mặt ngoài tỏa ra từng luồng hắc quang quái dị quấn quanh thần đỉnh. Vật gì vậy? Khánh Đạt sững sờ, trong lòng tràn ngập dự cảm không tốt, nhìn đại đỉnh kia khiến trái tim gã run lên. Bát bộ phù đồ, long trấn thiên địa. Từng luồng tiên lực tinh thuần từ trong cơ thể của Diệp Lăng rót vào trong bát bộ phù đồ giống như dòng lũ. Trong nháy mắt, ba tiên anh đã bị hút sạch sẽ. Lực lượng kinh khủng như vậy khó khăn lắm mới đổ đầy được bát bộ phù đồ. Vù vù, bát bộ phù đồ tràn đầy tiên lực chậm rãi xoay tròn, đồng thời xuất hiện từng hư ảnh chân long bay lượn trong thiên địa. Rào, sáu đạo hư ảnh chân long bao trùm trong thiên địa, thân thể chậm rãi lay động khiến hư không xung quanh đổ nát. Cái gì? Khánh Đạt lập tức kinh hãi, sáu chân long kinh khủng kia khiến trái tim gã run lẩy bẩy, thậm chí thân thể run lẩy bẩy không kiềm chế được. Sáu đạo chân long ẩn chứa lực lượng đáng sợ khiến Khánh Đạt cũng phải kinh hãi. Bạch hổ trấn thiên địa, giết! Khánh Đạt cắn răng gầm lên giận dữ, mãnh hổ sau lưng gã hạ người gầm lên một tiếng chấn động thiên địa. Rào! Tiếng hổ gầm chấn động, ngay sau đó mãnh hổ hóa thành bạch quang xông về phía sáu đạo chân long trong hư không. Bạch! Móng vuốt hổ rẽ nước, khí tức tiêu điều tràn ngập, uy thế kinh người. Nhưng lúc này, sáu đạo chân long gào to một tiếng, sáu thân thể to lớn cuộn cuộn xông tới. Rầm rầm rầm. Sáu đạo chân long lao đi khiến hư không đổ nát. Đồng Hoàng Thái Nhất và Bằng Triển cách đó không xa đều cảm thấy kinh hồn tán đảm. Đó là cái gì? Thần thông long tộc ư? Không đúng, rốt cuộc nó là cái gì? Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đã bị sáu đạo Trần Long chiếm giữ. Khi Trần Long hóa thành hồng quang đánh trúng Bạch Hổ, toàn bộ thiên địa chìm trong tĩnh mịch. Xùy xùy xùy, Bạch Hổ cuồng bạo lặng yên bị hồng quang do sáu đạo Trần Long hóa thành đầm vỡ nát. Cái gì? Không thể nào! Khánh đã chấn động, gã cắn răng xoay người muốn chạy trốn. Nhưng gã còn chưa kịp rời đi, sáu Trần Long đã gào thét lao đến đánh lên người của gã. Ầm! Ngay sau đó hào quang chiếu rọi tận trời. Mọi người trừng mắt há hốc miệng, thậm chí có kẻ còn hít vào một ngụm khí lạnh. Tất cả đều nhìn chằm chằm cảnh tượng đáng sợ này. Sau khi quang mang tán đi, thân thể Khánh Đạt vô lực ngã xuống mặt đất, toàn thân máu thịt bè bét, thân thể không tự chủ run rẩy. Khánh Đạt chết rồi ư? Chưa đâu, nhưng gã đã mất đi khả năng tái chiến, ngất trên mặt đất. Diệp Lăng cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Uy lực bát bộ phù đồ khủng bố như vậy ư? Thời khắc Lục Long gào thét, tất cả cường giả đều chấn động. Lục Long xuất hiện, một vị bát kiếp tiên đế hậu kỳ trực tiếp bị đánh bại, gã hoàn toàn không thể phản kháng. Không ít người đổ mồ hôi lạnh khi nhìn thấy Diệp Lăng, trong lòng vẫn còn kinh sợ. Quá mạnh, quá khủng bố! Diệp Lăng cực kỳ kinh hỉ, tuy tiêu hao hơi nhiều tiên lực, nhưng uy lực thật sự không thể khinh thường. Nếu bát long xuất hiện, vậy chẳng phải là có thể đánh bay một vị cửu kiếp đỉnh phong ư? Tốt quá! Đồng Hoàng Thái Nhất vô cùng kích động. Diệp Lăng có bản lĩnh như vậy sẽ trợ giúp được rất nhiều cho hắn ta ở trong vạn yêu trì này. Lúc trước hắn ta nhờ Diệp Lăng tới trợ giúp là vì coi trọng thân phận của Diệp Lăng. Kẻ nào muốn động tới Diệp Lăng thì đều phải suy nghĩ thật kỹ. Thực ra hắn ta không cần Diệp Lăng hỗ trợ. Dù sao lúc đó Diệp Lăng mới chỉ là lục kiếp trung kỳ. Dù hiện tại Diệp Lăng đột phá đến thất kiếp, thì hắn ta cũng không tin Diệp Lăng có năng lực đấu với đám cường giả cảnh giới cao hơn. Kỳ thực, dù Diệp Lăng không phải đối thủ của mấy tên kia, thì hắn vẫn đủ khả năng để ngăn cản, hắn tuyệt đối sẽ không chết. Bằng Triển, thiên kiêu đại bằng nhất tộc, chỉ tiếc là hôm nay ngươi không chiếm được huyết tinh này đâu. Đồng Hoàng Thái Nhất cười lạnh, thân thể hắn ta chấn động, một đoàn kim quang bao vây lấy hắn, hỏa diễm khủng bố bùng lên. Ngày sau đó một con tam túc kim ô to lớn xuất hiện trong hư không, hai cánh rung động, đôi mắt tỏa sát khí. Cái gì? Ngươi là Đông Hoàng Thái Nhất ư? Bằng Triển sợ hãi rống lên. Trong thiên hạ này, ngoại trừ Đông Hoàng Thái Nhất có bản thể như vậy ra thì còn có ai khác nữa? Huống hồ hiện tại hầu như tất cả người yêu giới đều biết, Đông Hoàng Thái Nhất cùng với cửu kiếp tiên đế trọng sinh trở về, có thể thu hồi Đông Hoàng lãnh thổ bất cứ lúc nào. Lúc này Bằng Triển cảm thấy lông vũ của mình dựng hết cả lên, da đầu thì tê dại nhìn tam túc kim ô trong hư không. Vậy còn đánh cái gì nữa? Dù gã mạnh hơn nữa thì cũng không phải là đối thủ của chủ nhân thiên địa thời kỳ viễn cổ. Rào! Đột nhiên Đông Hoàng Thái Nhất chấn động hai cánh. Ba vầng thái dương được huyễn hóa ra trước mắt hắn ta, tỏa ra sức nóng kinh khủng. Tam dương phần thiên, giết! Hai cánh Đông Hoàng Thái Nhất quạt mạnh. Ba vầng thái dương mang theo hỏa quang cuồn cuộn phóng về phía Bằng Triển. Không! Bằng Triển thấy vậy thì lập tức chấn động. Gã hóa thành bản thể là một con chim lớn, đôi cánh hùng hằng vỗ mạnh. Xèo xèo, công kích tựa đào quang hung hằng đánh về phía ba tầng thái dương, nhưng khi chạm vào công kích trực tiếp bị đánh nát. Rầm rầm, ngay sau đó, ba vầng thái dương hung hằng đánh lên thân thể Bằng Triển, ngọn lửa màu vàng thiêu đốt thân thể gã. Vìu, tiếng kêu thảm thiết của Bằng Triển vang vọng khắp vạn yêu trì, gã nhanh chóng chạy trốn, không dám ở lại thêm cũng không dám chiến nữa. Khi Đồng Hoàng Thái Nhất thi triển toàn bộ chiến lực, thì người bình thường căn bản không thể địch nổi hắn ta. Nếu hắn dùng đến hỗn độn trùng, thì có lẽ hắn sẽ thật sự vô địch trong cảnh giới bát kiếp tiền đế. Diệp Lăng mỉm cười nói, hỗn độn trùng là bảo vật Hồng Quân Lão Tổ ban cho hắn ta trước đây, đó là bảo vật trên cả thần khí. Còn ai muốn chiến nữa, để bổn tọa giải quyết luôn. Đồng Hoàng Thái Nhất rống giận, hai cánh chấn động phóng ra hỏa diễm vô biên. Gần như toàn bộ vạn yêu trì đều bị ngọn lửa này bá đạo xâm chiếm. Chúng ta đương nhiên không dám khiêu khích thần uy của Đông Hoàng Đế Quân, xin cáo tử. Đám người muốn tranh đoạt đều trốn đi hết, không dám tiếp tục ở lại. Vù vù, Đồng Hoàng Thái Nhất khôi phục hình người trực tiếp vọt tới chỗ huyết tình. Hắn ta vỗ ra một trường, tiên lực mênh mông trực tiếp bao phủ huyết tinh. Ngay sau đó huyết tinh tinh thuần bị Đông Hoàng Thái Nhất thôn phệ không ngừng, từng luồng lực lượng tiến vào thân thể Đông Hoàng Thái Nhất. Lực lượng trong người Đông Hoàng Thái Nhất đang không ngừng tăng trưởng, nhưng khi hắn ta mới thôn phệ được một nửa thì đột nhiên ngừng lại. Sắc mặt hắn ta đỏ bừng, thân thể lung lay giống như uống say. Diệp Lăng, nhanh nốt huyết tinh này đi, ta đã tới cực hạn phải luyện hóa đã, nếu không sẽ lãng phí toàn bộ. Đồng Hoàng Thái Nhất ngồi xuống mặt đất, thân thể hắn ta tràn đầy đường vân kim sắc là huyết quang. Diệp Lăng thấy vậy thì không hề khách khí, có chuyện tốt như thế này thì sao hắn phải cự tuyệt, tiện thể hắn muốn biết huyết tinh này có gì đặc biệt hay không. Diệp Lăng xuất trưởng, cửu u đế công bùng phát trong bàn tay hắn bắt đầu cắn nuốt. Vù vù, từng luồng lực lượng tiến vào trong cơ thể Diệp Lăng, hắn lập tức trừng mắt kinh hỉ và kích động. Lực lượng này như là một vị tiên đế để mặc hắn tùy ý thôn phệ, nó cực kỳ tinh thuần, không hề có tạp chất, còn ẩn chứa một lực lượng khó có thể diễn tả. Có vẻ cỗ lực lượng này được hình thành từ vô số cường giả tọa hóa trong vạn yêu chỉ trong nhiều năm, nếu không thì không thể có hiệu quả như vậy. Ùng ục, ùng ục, trong thân thể Diệp Lăng phát ra âm thanh giống như tiếng uống nước, lực lượng huyết tinh tràn ngập thân thể hắn. Trong thời gian ngắn ngủi, Diệp Lăng đã hoàn toàn thôn phệ nửa phần huyết tinh còn lại. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, lực lượng huyết tinh không ngừng cuộn trào trong cơ thể. Luyện hóa! Diệp Lăng không dám sơ suất chút nào. Hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, cửu u đế công và cửu đại tiên anh cùng luyện hóa lực lượng khổng lồ kia. Thời gian chậm rãi trôi qua, thân thể Diệp Lăng đột nhiên chấn động, thân thể hắn đã bị tiên lực mênh mông và huyết tinh đổ đầy. Ầm! Đột nhiên khí tức Diệp Lăng sôi sục, cảnh giới hoàn toàn buông lỏng, hắn trực tiếp tăng lên thất kiếp trung kỳ. Đột phá ư? Diệp Lăng cũng ngây dại, đột phá đơn giản như vậy thôi sao? Thật đáng kinh ngạc. Không, phải nói là hoàn toàn không thể tin được, việc này giống như nằm mơ vậy. Trong cảnh giới tiên đế mỗi bước một tầng trời, đây là điều toàn bộ tam giới đều biết. Mỗi vị tiên đế muốn đột phá đều rất khó khăn, đây cũng là nguyên nhân vì sao chênh lệch một cảnh giới mà thực lực lại hơn kém nhiều như vậy. Nhưng bây giờ thì sao? Diệp Lăng nuốt nửa khối huyết tinh to bằng con nghé liền đột phá ư? Nếu cứ như vậy thì có phải khi Diệp Lăng quét sạch huyết tinh ở đây, thì hắn có thể đột phá đến cửu kiếp tiên đế dễ như trở bàn tay hay không? Nghĩ tới đây, Diệp Lăng cười xấu hổ, làm gì có chuyện tốt như vậy? Dù hắn muốn nhưng chắc gì kẻ khác đã chiều. Nhưng huyết tinh này tuyệt đối là thứ tốt. Hơn nữa sau khi luyện hóa huyết tinh, Diệp Lăng không chỉ cảm thấy tiên lực gia tăng, mà thể phách của hắn cũng mạnh hơn một chút. Tùy ít nhưng thực sự đã tăng thêm. Tăng ít là vì hấp thụ ít. Nếu hắn nuốt thêm 10 khối huyết tinh hay 100 khối như vậy nữa, thì kết quả chắc chắn là cực kỳ khủng bố. Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất đã mở ánh mắt. Hắn ta phun ra chọc khí, sau đó đứng lên. Khá lắm, ngươi đột phá một cảnh giới rồi, ta ghen tị quá đi mất. Đồng Hoàng Thái Nhất nhếch miệng nở nụ cười, gật đầu tấm tắc. Trong tam giới không có nhiều loại bảo vật nghịch thiên như huyết tinh. Vạn yêu chỉ này là nơi các vị bá chủ đại năng yêu giới tọa hóa, ngưng tụ tu vi suốt đời của chính mình vào đây mới tạo thành huyết tinh. Bọn họ tự nguyện tọa hóa, đây là trách nhiệm của bọn họ, vì tộc đàn, vì để tiểu bối tranh đoạt cơ hội lấy được bảo bối. Không ai biết vạn yêu chỉ hình thành từ bao giờ, nó đã tồn tại tối thiểu vài kỷ nguyên, vậy nơi đó sẽ khủng bố đến cỡ nào? Nếu không phải cấm chế nơi này ngăn cản ta, thì hiện tại ta cũng muốn thử đột phá đến cửu kiếp tiền đế. Khi ta đột phá đến cửu kiếp, có hỗn độn chung phụ trợ, ta sẽ tự tay bóp gãy cổ đám khốn kiếp kìa. Đồng Hoàng Thái Nhất nắm chặt tay cười lạnh, hắn ta sẽ không buông tha cho đám người phản bội, tất cả đều phải bị hắn ta trấn áp giết chết. Còn chưa dùng đến hỗn độn chung ư? Diệp Lăng sững sờ. Đó là bản mệnh pháp bảo của Đông Hoàng Thái Nhất. Trong tam giới này có bao nhiêu hỗn độn chi bảo như vậy chứ? Vẫn chưa. Ta phải đột phá cửu kiếp tiên đế, rồi dùng tinh huyết đánh thức nó trước. Nếu không ta không thể vận dụng hỗn độn chung. Nếu bây giờ ta dùng được hỗn độn chung, thì ta đã lập tức vọt tới Đông Hoàng lãnh thổ làm thịt những tên khốn kia rồi. Đông Hoàng Thái Nhất cười dữ tợn. Hỗn độn chung rất mạnh, pháp lực vô biên. Nếu hắn ta nắm giữ nó thì cửu kiếp tiên đế thông thường căn bản không thể phản kháng. Thân phận của ngươi đã bại lộ, sắp tới không thể tránh được một hồi ác chiến. Diệp Lăng chậm rãi nói, Đông Hoàng Thái Nhất cũng gật đầu. Tùy vạn yêu chỉ rất lớn, nhưng nếu muốn tra xét tin tức thì cũng không hề khó khăn. Nếu vậy thì chúng ta đừng nhân từ, không biết khi nào sẽ khai chiến, còn không bằng sớm triển lộ răng nanh. Diệp Lăng nhếch miệng cười nói. Đông Hoàng Thái Nhất sững sờ nhìn chằm chằm Diệp Lăng. Khá lắm, ngươi định đùa chết những tên kia ư? Mà cũng đúng, chẳng biết khi nào chúng ta sẽ chết, vậy còn quan tâm sự sống chết của bọn họ làm gì? Hai người hóa thành hai đạo lưu quang rời đi. Lúc này Bằng Triển bị Đông Hoàng Thái Nhất đánh cho chạy trối chết đã ngừng lại trên một mảnh đất trống. Gã bị thương nghiêm trọng, khuôn mặt lộ vẻ dữ tợn. Ồ, đây không phải là Bằng Triển đấy ư? Sao lại chật vật như vậy? Bị kẻ nào trấn áp rồi hả? Đột nhiên một giọng nói thong thả tự đắc vang lên. Bằng Triển âm trầm xoay người, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng người kia thì gã không nhịn được run lên. Phượng Cửu Huyền, đây chính là thiên kiêu Phượng Hoàng tộc, cảnh giới bát kiếp đỉnh phong, thực lực mạnh mẽ vô biên. Thậm chí y còn từng giết một vị cửu kiếp tiên đế sơ kỳ. Trong yêu giới hay thậm chí là tam giới, người này đều là một nhân vật đáng sợ. Nếu y đột phá đến cửu kiếp tiên đế thì tuyệt đối sẽ trở thành một vị bá chủ. Thậm chí có lời đồn rằng, Phượng Cửu Huyền đã được quyết định nội bộ sẽ trở thành tộc trưởng kế nhiệm của Phượng Hoàng cổ tộc, địa vị cao quý khó lay động. Hóa ra là Cửu Huyền đế quân. Bằng Triển cười khổ, sau đó lắc đầu. Ta xui xẻo gặp phải Đông Hoàng Thái Nhất chuyển thế. Hắn dùng bản thể thi triển ra ba vầng thái dương biến ta thành bộ dáng chật vật này. Đông Hoàng Thái Nhất. Phượng Cửu Huyền lập tức nhếch miệng cười. Lúc trước Xích Ô đế quân đã tìm đến y, đồng ý bỏ ra 200 triệu cực phẩm tiền thạch để nhờ y làm thịt Đông Hoàng Thái Nhất. 200 triệu là con số không nhỏ. Tuy Phượng Cửu Huyền xuất thân cao quý, nhưng số lượng khổng lồ này vẫn làm y động tâm. Nếu Bằng Triển huynh không ngại, ta sẽ giúp người giết chết tên kia. Giết chết? Nếu là người khác nói vậy thì Bằng Triển sẽ tuyệt đối không tin. Nhưng với thực lực bưu hãn của Phượng Cửu Huyền thì khác. Cửu Huyền đại ca, ngươi nói thật ư? Nếu ngươi có thể giúp ta giết Đông Hoàng Thái Nhất, vậy sau này ngươi cần gì thì cứ việc mở miệng phân phó, Bằng Triển ta nhất định sẽ bất chấp gian nguy. Phượng Cửu Huyền nhếch miệng cười gật đầu, đây chính là một mũi tên trúng ba con chim. Giết Đông Hoàng Thái Nhất có rất nhiều lợi ích, chủ yếu nhất là ba điểm. Thứ nhất, có thể thu được 200 triệu cực phẩm tiên thạch do Xích Âu đế quân trào thưởng. Thứ hai, có thể thu phục Bằng Triển. Địa vị thực lực của người này cũng thuộc dạng đứng đầu yêu giới, gã sẽ rất hữu dụng trong loạn thế này. Thứ ba, giết được Đông Hoàng Thái Nhất, danh tiếng của Phượng Cửu Huyền y nhất định sẽ như mặt trời ban trưa, có lẽ sẽ trực tiếp mở ra thịnh thế vạn đế lai triều. Cho nên hiện tại Phượng Cửu Huyền rất hứng thú với việc giết Đông Hoàng Thái Nhất, vậy nên y mới lựa chọn trợ giúp cho Bằng Triển. Người chữa thương trước đi, ngươi như vậy thì e rằng sẽ bị lập tức làm thịt khi đối mặt với tên kia. Mặc dù hắn chắc chắn sẽ phải chết, thế nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Đông Hoàng Thái Nhất là thiên đế thượng cổ, thủ đoạn chắc chắn không tầm thường. Người chữa thương xong thì mới có thể trợ giúp cho ta. Phượng Cửu Huyền chậm rãi nói, Bằng Triển liên tục gật đầu. Đông Hoàng Thái Nhất, không giết người thì khó giải được mối hận trong lòng ta. Lúc này Diệp Lăng và Đông Hoàng Thái Nhất đang làm mưa làm gió trong vạn yêu chỉ. Tốc độ của hai người rất nhanh. Bọn họ không tìm kiếm từng tấc nữa mà là chạy về phía đám người. Mục đích duy nhất chính là cướp hết của những tỉnh kia. Làm như vậy thì chắc chắn sẽ bị người người oán trách. Nhưng hai người lười để ý đến điều đó. Thủ đoạn không quân tử nhưng kiếm lợi vừa nhanh vừa nhiều. Điểm này đã được Diệp Lăng chứng thực ở đế vực. Hai người không để ý đến việc bọn họ đang bị người người oán trách. Vốn là phải tranh đấu giết chóc không ngừng dưới vạn yêu trì này. Hắn không chết thì người chết. Vậy thì còn ai quan tâm đến việc mình đắc tội với ai? Huống chi tư tưởng của Diệp Lăng là mỗi ngày không đắc tội với vài người, thì chính hắn cũng cảm thấy không thoải mái. Trong một góc vạn yêu trì, Diệp Lăng và Đông Hoàng Thái Nhất ẩn nấp nhìn một chỗ cách đó không xa. Hơn 10 vị cường giả bát kiếp hậu kỳ đang tranh đoạt một khối huyết tinh lớn như sơn dương. Khối huyết tinh này không nhỏ, dù sao không phải khối huyết tinh nào cũng to bằng con trâu được, bởi một khối như vậy tối thiểu phải do cửu kiếp tiên đế tọa hóa thì mới có thể hình thành. Ùng ùng, từng vị tiên đế liều mạng đánh nhau cực kỳ kịch liệt. Diệp Lăng và Đông Hoàng Thái Nhất cười âm u chờ đợi xuất kích. Mười mấy tiên đế này thuộc những phe khác nhau. Ở đây chỉ có người tranh đoạt và người bảo hộ của kẻ đó cùng một phe, còn lại dù có là đồng tộc thì cũng sẽ không nương tay. Đừng nói là đồng tộc, dù là huynh đệ ruột thịt thì e rằng cũng trở mặt tranh đoạt loại kỳ ngộ hiếm thấy này. Phụt, huyết vụ nổ tung trước mặt hai người Diệp Lăng, vài thân thể chậm rãi rơi vào đáy ao, trong hư không chỉ còn lại ba tiền đế. Đến lúc rồi. Diệp Lăng nhanh chóng phóng ra. Đông Hoàng Thái Nhất ngây ngẩn nhìn Diệp Lăng lao đi. Mất một lúc hắn ta mới hồi phục tinh thần. Bọ ngựa bắt về, chim sẻ chờ sau. Khối huyết tinh này là của hai huynh đệ lão tử, xéo hết cho ta. Diệp Lăng khí phách kiêu ngạo quát với ba tiền đế đang trợn mắt há mồm. Tiền lực thất kiếp không ngừng trào ra. Hai huynh đệ. Ba tiền đế cười gằn. Sau khi nhìn nhau thì định đồng lòng tấn công Diệp Lăng. Làm gì đấy? Hai huynh đệ thì làm sao? Diệp Lăng khinh miệt lắc đầu, tay chỉ sang bên cạnh rồi lập tức biến sắc. Người đâu? Má nó, Đông Hoàng Thái Nhất, người giỏi lắm, lăn ra đây cho lão tử. Diệp Lăng đen mặt quát, một thân ảnh lập tức vội vã bay đến bên cạnh Diệp Lăng, khuôn mặt lộ vẻ áy náy xấu hổ. Người lao đi nhanh quá, ta không phản ứng kịp. Đông Hoàng Thái Nhất vội vã giải thích, người này lao nhanh như bị chó đuổi, chứ bảo hắn ta trước một tiếng đã bay ra. Má nó, ngươi bị ngu à? Chúng ta là cướp đấy, ngươi không nhanh thì cướp cái gì chứ? Kỹ năng của ngươi kém quá, nếu ta mang tiểu đội cướp đường đến đây thì đám người kia gặp họa rồi. Diệp Lăng lộ vẻ tiếc hận, chỉ thẳng mặt Đông Hoàng Thái Nhất. Năng lực thế này mà đi cướp cùng hắn thì hắn sợ danh tiếng của mình cũng sẽ mất hết. Đông Hoàng Thái Nhất, hôm nay dù là Đông Hoàng Thái Nhị đến đây thì cũng vậy thôi. Chúng ta sẽ giết hai tên ngốc này rồi tiếp tục tranh đoạt huyết tinh. Bà tiền đế rống giận, thân thể chấn động, yêu khí vô biên cuồn cuộn, sau đó ba người lao đến. Rầm rầm, trong đó có hai tiền đế tấn công Đông Hoàng Thái Nhất, còn lại một vị bát kiếp hậu kỳ đi thẳng tới trước mặt của Diệp Lăng. Tiểu tử, cho ta! Tiền đế điên cuồng tỏa ra uy thế, nhưng gã còn chưa giơ tay lên thì Diệp Lăng đã nhấc tay ngăn cản hắn lại. Gấp cái gì? Diệp Lăng khinh thường nói. Tiên đế vừa định xuất thủ nhất thời ngẩn ra. Lão tử còn chưa kịp nói lời mở màn, cho ta cơ hội nói nốt được không? Huyết tinh này là của lão tử. Các ngươi liều mạng đánh nhau, lão tử làm ngư ông đắc lợi. Đây chính là vấn đề đầu óc. Không có đầu óc thì chỉ có thể làm cù ly, mà kẻ dùng đầu óc thì sẽ có tài phú không bao giờ hết. Diệp Lăng kiêu ngạo nói. Bình kia, Đông Hoàng Thái Nhất hừng hực khí thế chiến với hai đại tiên đế. Ngươi! Bát kiếp tiền đế căm giận rống to, chỉ vào Diệp Lăng vừa muốn trừ ẩm lên. Kết quả lại bị Diệp Lăng khinh thường đẩy sang một bên, không thèm để gã vào mắt. Ngươi cái gì mà ngươi? Sao ngươi có vẻ không thông minh chút nào vậy? Ngươi biết người đó là ai không? Đó chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Ngươi đã bao giờ nghe nói đến hắn chưa? Hắn chính là thiên đế thượng cổ. Ngươi mà dám nhảy nhót trước mặt hắn thì ngươi sẽ chết chắc rồi. Ta thấy rõ ràng là ngươi không muốn sống nữa. Người ta có thể tát ngươi chết đấy. Người như ngươi mà đòi cướp huyết tinh ư? Cút đi, lão tử tha cho ngươi một mạng. Nếu không, ta sẽ dùng nước vạn yếu trì hầm ngươi. Diệp Lăng hung hăng nói. Bát kiếp tiên đế đối diện ngây người trơ mắt nhìn Diệp Lăng. Ngươi tới đây để giảng đạo à? Cút! Bát kiếp tiên đế kia không nhịn được nữa, gã muốn tát chết Diệp Lăng. Bàn tay to như quạt hương bổ mang theo trưởng phòng hung hãn lao về phía Diệp Lăng. Ái chà chà, ngươi còn dám động thủ cơ à? Diệp Lăng cắn răng rống to, nắm chặt diệt tiên kiếm trong tay, hắn bỗng nhìn vùng kiếm. Vìu, kiếm quang rực rỡ lóe lên trước mặt bát kiếp tiên đế, sắc mặt tiên đế kia đại biến, gã liên tục rút lui. Tí tách, máu tươi rỉ ra từ bàn tay hòa lẫn vào nước. Người rốt cuộc là ai? Bát kiếp tiên đế cắn răng hỏi, một tên thất kiếp tiên đế có thể dùng kiếm tổn thương gã, chắc chắn không phải hạng người vô danh. Ta ư, Lôi đế Diệp Lăng. Lôi đế? Bát kiếp tiền đế lập tức chấn động, đương nhiên gã đã nghe nói đến danh tiếng của người này. Hơn nữa gần đây hắn còn đại náo long tộc nhưng vẫn bình yên vô sự. Hắn còn là chủ nhân của cửu kiếp lãnh thổ, là một nhân vật cực kỳ bưu hãn. Cửu kiếp đế quân thì sao? Nếu ngươi dám đến vạn yêu chỉ này thì ngươi cũng phải chết thôi. Bát kiếp tiền đế dẫm chân một cái, từng cỗ lực lượng mạnh mẽ không ngừng gào thét trong cơ thể, sau lưng gã xuất hiện một con cá chép khổng lồ. Ngư tính! Diệp Lăng ngây ngẩn rồi lập tức nhếch miệng cười, không ngờ bản thể của người này lại là một con cá. Cửu kiếp đế quân, ta biết ngươi thủ đoạn bất phàm, ta cũng không dám khinh thường, nhưng hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Ngày sau đó bát kiếp tiên đế đánh ra một trường, con cá khổng lồ sau lưng gã gào thét phóng về phía Diệp Lăng. Quanh thân cá không ngừng lóe lên đào phòng sắc bén. Đào phòng xé đôi dòng nước. Diệp Lăng bỗng nhiên cả kinh, rồi từng luồng lôi đình gạo thét phóng ra từ dưới chân của hắn. khi lôi đình vô biên lặng yên xuất hiện, con cá lớn kia cũng mang theo vô số lưỡi đao gió hùng hằng đánh về phía Diệp Lăng. Vìu, vô số tia sét phóng ra, diệt tinh kiếm trong tay Diệp Lăng trực tiếp chém ra. Kiếm quang rực rỡ rơi xuống như trút bao phủ con cá kia. Ùng ùng, trong kiếm vũ đầy trời, thân cá không ngừng lay động phá tan kiếm quang. Diệp Lăng lùi lại, sắc mặt có chút ngưng trọng. Hư ảnh cá chép tưởng như tầm thường kia thật ra cực kỳ cường hãn. Đặc biệt là cỗ lực lượng cường đại như dòng lũ kia khiến hắn cũng phải cẩn thận đề phòng. Ầm! Khi Diệp Lăng lùi lại, kiếm quang trước mặt hắn hoàn toàn vỡ nát, biến mất trong biển nước. Nhất kiếm vô địch, vỡ cho ta! Diệp Lăng không kiêu ngạo khinh thường nữa, hắn ta ra tay toàn lực. Tiên lực rít gào trong cơ thể trực tiếp ngưng tụ trong diệt tìm kiếm. Ngày sau đó, một lỗ đen xuất hiện trước mũi kiếm. Rào! Thấy vậy, thân thể cá chép kia chấn động, vảy cá đột nhiên rụng hết rồi sinh ra một tầng vảy rồng. Long ngư! Diệp Lăng thấy vậy thì vẫn hùng hãn dùng diệt tinh kiếm đánh lên long ngư vừa lột xác, lực lượng cực kỳ khủng bố. Răng rắc, thanh âm chói tai vang lên, long ngư vốn đang đánh ra thế tiến công hùng mãnh đột nhiên run lên. Vết tích vỡ vụn tràn ngập toàn thân, sau đó ầm ầm vỡ nát. Không hổ là cửu kiếp tiên đế. Long ngư hóa thân này là một trong những bản mệnh thần thông của ta. Dù là bát kiếp tiên đế thì cũng phải cẩn thận, thậm chí không dám chống đỡ. Nhưng người lại có thể phá được nó, người khiến ta rất kinh ngạc đấy. Bát kiếp tiên đế cười lạnh một tiếng, gã cất bước đi tới. Lắc đầu nhìn Diệp Lăng, vẻ khinh thường tràn ngập đáy mắt. Nhưng người vẫn sẽ chết thôi. Đùng, bát kiếp tiên đế đạp mạnh chân, lực lượng bùng nổ dưới chân gã ầm ầm vang vọng đất trời. Bát kiếp tiên đế kia dậm chân một cái. Diệp Lăng trơ mắt nhìn mặt đất phía trước xuất hiện một đạo cùng kích nổ tung như pháo. Từ một đường thẳng phân tán thành hai đường, sau đó bao vây Diệp Lăng. Ầm ầm, tiếng nổ chấn động vang lên không ngừng. Diệp Lăng bị vây trong đó. Hơn nữa Diệp Lăng cảm nhận được trong vòng công kích này ngưng tụ một luồng khí tức làm cho người ta kinh hãi. Vù vù, Diệp Lăng không dám khinh thường. Thân thể hắn chấn động, ngoài cơ thể hiện ra tám đạo long phượng bảo thể. Cửu kiếp đế quân, ta sẽ cho người nếm thử ngư long đại trận của bổn tọa. Ầm, bát kiếp tiên đế gian nan nâng hai tay lên như đang phải nâng một ngọn núi, gã gắng sức đến nỗi sắc mặt trắng bệch. Ùng ùng, thân thể Diệp Lăng rùng lên, hắn phát hiện mặt đất đang không ngừng run rẩy. Hơn nữa hai đạo lực lượng đáng sợ bao vây hai phía mình cũng phóng lên. Rào, một con cá chép lớn xuất hiện bên trái Diệp Lăng, một chân long dữ tợn xuất hiện bên phải của hắn, chúng uốn lượn trong hư không tản ra lực lượng kinh người. Một cá một rồng này chuyển động tạo thành hình thái cực ẩn chứa lực lượng âm dương, sinh ra lực hủy diệt đáng sợ. Diệp Lăng hoàn toàn không hoài nghi về sự khủng bố của nó. Một rồng một cá chậm rãi xoay tròn, Diệp Lăng cảm thấy hai thứ này đã khóa được hẳn. Lão tử đành phải chơi đùa với ngươi một chút vậy. Diệp Lăng cười dữ tợn chỉ một điểm, trước mặt hắn nhanh chóng ngưng tụ một bông hoa sen có chín cánh, chậm rãi chuyển động. Thủy hỏa liên hoa. Thủy hỏa liên hoa không ngừng chuyển động tản ra lực lượng cường đại kinh người. Cánh sen sinh ra lực tôn phệ, bông sen này không hề kém cạnh lòng ngừ. Vìu, Diệp Lăng huy kiếm, ánh mắt lóe phong mang. Đừng ra vẻ ở đây, chết đi! Ầm, bát kiếp tiên đế nổi giận gầm lên, hai tay mạnh mẽ đẩy ra, ngư lòng hoàn toàn cuồng bạo. Nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên! Rầm rầm! Trên không vạn yếu chỉ xuất hiện một vị tinh tú chói mắt hiếm thấy. Nó tỏa ra hào quang sáng lạn huy hoàng. Tinh quang bắn ra rơi vào diệt tinh kiếm trong tay Diệp Lăng. Vù vù, thần kiếm loang lổ huyết quang có thêm một đạo tinh quang nhỏ bé ngưng tụ cùng huyết quang, tỏa ra khí tức làm người ta sợ hãi. Long ngư thì cũng diệt cho bổn tọa. Diệp Lăng điểm mũi chân, thủy hỏa liên hoa cuồn cuộn lao đi. Rào, ngư lòng phóng nhanh. Diệp Lăng cùng thủy hỏa liên hoa cũng lao đến phản kích. Bốn tia sáng chói mắt hung hăng đụng vào nhau trong ánh mắt tràn đầy sát khí của bát kiếp tiên đế. Kiếm trong tay Diệp Lăng đánh lên thân cá chép. Kiếm quang chói mắt lập tức xuyên thủng đầu cá đâm đến tận đuôi. Nhưng cá chép cũng thuận thế đánh trúng lồng ngực của Diệp Lăng. Long phượng bảo thể bao ngoài cơ thể đã vỡ nát. Phụt, Diệp Lăng hộc máu. Lực lượng mạnh mẽ này suýt nữa đánh nát thân thể của hắn. May mà hắn đủ sức đỡ được. Nhưng cá chép kia thì không có kết cục tốt như vậy. Mặt Diệp Lăng biến thành màu đỏ sậm, tay hắn vùng lên. Diệt cho ta! Xoẹt xoẹt, kiếm quàng lao ra, cá chép bị Diệp Lăng thọc xuyên. cá chép vỡ nát, bát kiếp tiên đế đứng cách đó không xa chấn động, một ngụm máu tươi tràn ra từ khóe miệng của gã. Lúc này Trần Long cũng đã khiến thủy hỏa liên hòa tràn đầy vết nứt, rõ ràng là sắp không trụ nổi nữa. Nhưng Trần Long cũng phải trả một cái giá đắt, khí tức bửu hãn trong thân thể của nó đã giảm đi một nửa. Khi Trần Long đánh nát thủy hỏa liên hòa, Diệp Lăng cầm diệt tinh kiếm tấn công Trần Long. Vỡ nát đi! Xoạt xoạt xoạt! Diệp Lăng dùng cuồng lô kiếm pháp, kiếm quang đầy trời mang theo lực lượng cực điểm chân ý và hủy diệt chân ý. Mỗi kiếm đều bùng nổ trong tĩnh lặng. Răng rắc, răng rắc. Thân thể Trần Long không ngừng phát ra tiếng vỡ vụn, nhưng nó vẫn cường thế đâm trúng Diệp Lăng. Kết thúc tập 303.